Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thiệt người lợi mình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu, dưới mắt vẫn không có liên doanh ý tưởng. Facebook lưu động tiền vốn đủ lại trông đỡ một đoạn thời gian. Tuy nói là Hoa Kiều, ăn rồi món ăn Trung Quốc cũng không thiếu. Có thể Diệp Đông Thanh vô cùng thiếu tham dự loại này, bàn rượu văn hóa. Trước kia cô phụ ngược lại là thường xuyên đi ăn cơm. Nhưng bọn họ thường thường sẽ không mang hắn cùng đi. Trong ấn tượng mình phụ thân thường xuyên sẽ mang cả nhà đi ra ăn cơm. Bất quá vậy đoạn trí nhớ đã rất mơ hồ. Theo phụ mẫu qua đời, cha chú giữa liên lạc cũng đều cắt mất. Không biết Dương Trí Viễn kết quả là bản cũng biết, vẫn là tạm thời nhìn có liên quan tư liệu. Giờ phút này gật đầu nói, ừ, tiền vay phát triển là biện pháp tốt. Điều này cần có rất lớn lòng tin mới được. Nhiều hơn gây dựng sự nghiệp người chính là kéo đầu tư. Giống như ta lúc ấy liên doanh như nhau. Các loại làm ăn làm nên lại bắt đầu hối hận. Cảm thấy ở cổ phần lên thua thiệt rớt. Nghe nói có ngân hàng mượn mấy trăm triệu USD cho ngươi. Cộng thêm công ty bản thân bán quảng cáo kiếm được tiền. Nếu như không đi thu mua những công ty khác, chống đỡ cái 5 năm phỏng đoán không thành vấn đề. Đến lúc đó cổ phần đáng giá tiền lại liên doanh cũng không muộn. Theo tìm kiếm động cơ không cùng, người sử dụng ở ngươi sản phẩm bên trong còn có quá nhiều trí nhớ. Bằng hữu. Chỉ cần sử dụng qua một đoạn thời gian, liền sẽ không dễ dàng chuyển tới những thứ khác hệ điều hành đi. Ta mời đối thủ Google công ty gần đây không phải vậy mở mang khoản theo Facebook không sai biệt lắm. Sản phẩm sao? Đúng vậy, còn đem ta công ty cho tố cáo. Ta nhớ ở đâu xem qua. Lúc ấy Google hai vị người sáng lập muốn đem chương trình bán cho Yahoo. Liền $1 triệu. Ta dưới tay người cảm thấy không có ích gì. Nói liên tục đều không theo ta nói. Nếu biết sẽ đào tạo được như thế cái đối thủ cạnh tranh. Coi như lúc ấy ra giá 1 tỷ USD vàng ta cũng khẳng định đem nó mua lại. Tổn thất lớn đến để cho ta không dám nghĩ. Hối hận cũng không dùng rồi. Phục vụ viên đang mang thức ăn lên. Nghe vậy nhìn xem Dương Trí Viễn và Diệp Đông Thanh. Theo bản năng cho là đang khoác lác, oán thầm suy nghĩ rượu còn không có uống, bò đã trước thổi lên, ăn miệng rau trộn dưa leo, Dương Trí Viễn nói xong và hắn cụng ly, mùi rượu cái gì không cảm giác được, Diệp Đông Thanh chỉ cảm thấy được cay, một mực từ cổ họng cay đến dạ dày cái loại đó. Hắn buông xuống ly mau ăn miệng thức ăn, trong miệng vừa nói. Ta cũng hy vọng ban đầu ngươi đem nó mua lại. Tỉnh được bây giờ tới đây gieo họa ta. Google công ty rất không tệ. Để cho thương nhân thông qua chữ mấu chốt mua quảng cáo. Kiếm được không thiếu tiền. Bất quá nó chính là tìm kiếm động cơ mà thôi. Không Yahoo môn hộ trang web toàn diện. Nhưng chúng chỉ coi trọng quảng cáo. Như vậy ngược lại càng có thể tập trung tài nguyên đi phát triển. Lấy Yahoo bây giờ tài nguyên, muốn liền nằm sấp Google cũng không phải là không thể nào. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, ở Facebook xã giao trang lên trực tiếp mở ra Yahoo tìm kiếm trang. Ngươi vậy mở rộng ta Facebook, đối với chúng ta hai đều có chỗ tốt, tổng so đem quảng cáo tài nguyên đưa cho Google tốt hơn chút. Ngoặc kép, đề nghị này không tệ. Có thể tìm thời gian cẩn thận trò chuyện một chút hợp tác thế nào. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Vậy đừng nói ai chiếm ai tiện nghi. Nếu như có thể thực hiện hợp tác, đem người sử dụng tài nguyên trói lại. Một thêm một hiệu quả khẳng định lớn tại hai. Dương Trí Viễn lần nữa nâng ly. Sở dĩ cố ý nói ai chiếm ai tiện nghi. Chủ yếu là bởi vì Facebook quy mô bây giờ so Yahoo kém một lớn một khúc. Vô luận là người sử dụng số lượng vẫn là thị giá. Nhìn như Diệp Đông Thanh mới là càng tính toán vậy một khối. Bất quá Yahoo vậy không tổn thất cái gì. Đây mới là Dương Chí Viễn gật đầu đồng ý nguyên nhân. Thị trường quảng cáo khối này bánh ngọt quá lớn, không cần lo lắng bị phân đi quá nhiều. So với FB, Google mới là Yahoo địch nhân chân chính. Qua đoạn thời gian chúng ta nói một chút. Người trước suy tính một chút. Diệp Đông Thanh chân thực tâm lý tuổi tác. Thật ra thì và Dương Chí Viễn không sai biệt lắm. Nhảy lầu trước hồi đó Yahoo đã bị lấy hơn 4 tỷ đô la giá cả bán đi. Hiện nay quy mô so Google còn mạnh hơn chút. Đã sớm khai triển dạy hải ngoại nghiệp vụ. Trợ giúp FB là một mặt. Trả thù Google chuyện vậy không quên. Đến khi một ly rượu xuống bụng sau đó, Diệp Đông Thanh mới nói xa nói gần nói. Ta nói lời trong lòng. Dương ca ngươi chớ để ý. Mặc dù bây giờ Yahoo nghiệp vụ như vậy rộng, nhưng là không có Google sức cạnh tranh mạnh. Người sử dụng cửa nói tới Google chính là tìm kiếm tin tức. Mà Yahoo công ty nghiệp vụ quá tạp, không bằng trước tập trung tinh lực phát triển thị trường hải ngoại. Bắt lại nước Mỹ chỉ tính thành công 1/3, thị trường quốc tế lên quan trọng hơn, trang bìa bố trí cũng phải nhiều sửa đổi một chút, thị giá hơn 200 triệu đô la công ty, chẳng lẽ mời không nổi mấy vị lập trình viên? Ta một mực đang dùng, nhìn như có chút rối loạn, trừ nội dung ra, người sử dụng hào cảm vậy rất trọng yếu, tin tức cái gì hoàn toàn có thể chóc mở. Thành lập một nhà cung cấp chuyên nghiệp tin tức phục vụ chi nhánh công ty. Có ít người thích ở tìm kiếm nào đó món đồ thời điểm. Bị những thứ khác tin tức quấy nhiễu được đâu. Dương Chí Viễn lột trước đậu phộng rang. Tử lượng cũng không được tốt lắm. Một ly rượu xuống bụng mặt đã toàn đỏ. Lấy là chỉ là thích biểu hiện người tuổi trẻ đang kể cảm tường. Bất quá chóc bộ phận nghiệp vụ cái gì. Dường như quả thật có thể được. Nếu như thời gian đi về trước đẩy 2 năm, hắn khẳng định chỉ làm là bên tay gió. Nhưng gần đây đi đôi với Google quật khởi, đã để cho Dương Chí Viễn vị này Yahoo CEO cảm nhận được áp lực. Những cái kia nghiệp vụ kiếm tiền không nhiều, môn hộ trang web phân nhánh lợi hại, khiến cho được ở quảng cáo thương môn trong suy nghĩ suy yếu sức cạnh tranh. Yahoo không kiếm được tiền, ngược lại để cho nó hắn trang web kiếm được không thiếu tiền. Phải nói ai nhất hiểu Yahoo công ty, vậy khẳng định là hắn, không thiếu mới nghiệp vụ vừa mới khai triển không bao lâu. Muốn chóc chỉnh hợp không hề coi là phiền toái, há miệng trả lời, đề nghị này không tệ, ngày mai ta theo người họp nói một chút, phát triển đến bây giờ. Ta cũng sắp không biết rõ tiếp theo nên làm sao quản lý công ty. Có chút chuyện muốn làm bị hội đồng quản trị hạn chế. Xí nghiệp không khí vậy rất trọng yếu đi. Nhiều chiêu điểm người tuổi trẻ giúp nghĩ kế. 100 chủ ý bên trong nhất định là có một cái thích hợp. Google phát triển nhanh như vậy. Tự nhiên có đạo lý của nó. Nhắc tới bây giờ vẫn là Yahoo càng nổi danh. Hoàn toàn có thể mở rộng cái bỏ phiếu công nhân cái. Hỏi một chút người sử dụng cửa thích gì? Không thích cái gì? Có chỗ nào cần cải tiến? Ta cảm thấy muốn cho Yahoo đi được xa hơn. Tinh giản là điểm chính. Chủ thể nghiệp vụ phải đặt ở vị trí đầu não lên. Chấm ngoặc kép, liền vì báo cái tiểu thù. Diệp Đông Thanh lại có thể thật ra chạy tới thung lũng Silicon. Đặc biệt mời Google đối thủ ăn cơm, hỗ trợ nói xa nói gần cho ra phát triển đề nghị. Dù sao không chuẩn bị đầu tư Google, hơn nữa dỗi rãnh được nhàm chán. Cái hố dạy Google vậy kêu là một cái nghiêm túc, tạm thời còn không biết Dương Chí Viễn có thể hay không nghe. Dù sao nên nói đã nói được xong hết rồi, còn như thu mua quảng cáo đường dây, đầu tư xã giao hệ điều hành cái gì. Những thứ này dính đến Diệp Đông Thanh mình lợi ích, vì vậy tận lực tránh ra tới, không có toàn bộ thoái thác, làm đi YouTube hòa an chắc, nếu Yahoo vậy có thể phối hợp chút, hắn có nắm chắc có thể để cho Google lật không được thân, chắc chắn sẽ không đạt tới kiếp trước cái loại đó quy mô. Tuyệt đối là một đáng sợ đối thủ, Diệp Đông Thanh bánh ngọt đều bị người cắn một cái. Có thể không nổ mau mới kỳ quái. Lúc này nhưng mà Google công ty trước đối với hắn ra tay. Ngày hôm nay ngồi lâu như vậy máy bay, trạng thái không tốt, một ly nhiều rượu trắng xuống bụng, đi dậy đường tới đã có điểm nhẹ nhàng. Ngồi vào trong xe thời điểm khóe miệng mang cười. Hắn giờ phút này hy vọng Yahoo có thể không chịu thua kém một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/chéo/cuc/noi-pam/noi-tu-san/noi-nu-ti-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.